Nữ thần trở về, chương 51, góc truyện audio.com. Giải thưởng Phi Vũ ở trong nước có độ chú ý rất cao, hơn nữa sau khi lễ ban thưởng bắt đầu truyền hình trực tiếp trên đài quốc gia. Cho nên ở buổi lễ ban thưởng chưa chính thức bắt đầu, đã có phóng viên đài truyền hình ở hiện trường phỏng vấn một số người. Trường hợp này từ trước đến nay là ánh sao sáng chói, quần tinh tập trung, nhóm tai to mặt lớn trong giới rối rít hiện thân, người sản xuất, đạo diễn, biên kịch cùng với nhóm nam nữ nghệ sĩ ăn mặc tỉ mỉ. Phóng viên cùng người xem cảm thấy hứng thú nhất chính là đánh giá nữ nghệ sĩ ai mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp nhất, nghệ sĩ nhà ai dùng phô thân quá nhiều, còn có ai mặc trang phục là do có nhà tài trợ, ai mặc là sản phẩm hàng hiệu. Cơ hồ mỗi một vị nữ nghệ sĩ có danh tiếng đều không tránh được vận mệnh như vậy, Ninh Tây cũng không thể ngoại lệ. Cô mặc trên người là một bộ lễ phục dạ hội nhãn hiệu trong nước do công ty Thanh Phong tài trợ, vì phối hợp với bộ dạ hội trên người, nhà tài trợ còn cung cấp nàng chọn bộ đồ trang sức đeo ta bằng trân châu. Trang phục Trung Quốc hiện tại cũng không quá nổi, cho nên nhóm nghệ sĩ tham gia buổi lễ trao giải đa số ưu ái Âu Mỹ, thậm chí còn có thể mời nhà thiết kế nổi tiếng vì bọn họ làm lễ phục theo yêu cầu. Nhãn hiệu trang phục Thanh Phong cố ý tìm tới Ninh Tây, là vì cô ở bộ phim Yên Hỏa Lưu Hà, đóng vai Kim Vưu Yên Hóa Trang quá mức kinh diễm, hơn nữa bản thân khí chất cũng phù hợp với loại trang phục bọn họ mới đưa ra một năm nay. Đối phương thành thực 10 phần, mà Ninh Tây sự nghiệp lại mới vừa khởi bước cho nên Trương Thanh Vân rất nhanh đem phương án hợp tác quyết định. Ninh Tây cùng trang phục Thanh Phong ký kết một năm phát ngôn, trừ phí phát ngôn ra công ty Thanh Phong sẽ phụ trách cung cấp cho Ninh Tây trang phục hàng ngày cùng với các trang phục dự tiệc hay đi sự kiện khác. Loại phát ngôn một nhãn hiệu trong nước này, đối với mấy nghệ sĩ tai to mặt lớn mà nói, là không thèm liếc mắt nhìn, nhưng đối với Ninh Tây phải là một khởi đầu vô cùng tốt. Đây là Ninh Tây phát ngôn quảng cáo chỉ là một đường nhãn hiệu trong nước, về sau phát ngôn quảng cáo còn có thể xa hơn nữa. Vì để cho Ninh Tây có thể xuất hiện hoàn mỹ, Trương Thanh Vân an bài cho một đoàn hóa trang tốt nhất cửu cát gắng đạt tới khiến Ninh Tây xinh đẹp có thể 360 độ không tìm ra góc chết, mặc kệ góc độ gì cũng có thể làm cho phóng viên tới chụp ảnh có được bức hình đẹp nhất. Đồng thời hắn còn tìm người chỉ cho Ninh Tây bước đi như thế nào trên, sẽ không để cho nữ nghệ sĩ khác đoạt danh tiếng, cùng với lúc chụp hình tư thế như thế nào vừa có khí chất cùng lực tương tác. Tới lui lăn qua lăn lại 2 ngày, buổi lễ ban thưởng cuối cùng cũng đến, làm nữ nghệ sĩ của công ty giải trí cửu cát còn sót lại có thể lấy được giải thưởng, Ninh Tây quả thực chính là được công ty đãi ngộ cao. Căng thẳng sao, Chu Chính Xuyên nghiêng đầu nhìn Ninh Tây bên cạnh cô trên mặt trang điểm tinh xảo, xinh đẹp cơ hồ có chút không chân thực. Hoàn hảo, Ninh Tây cười cười với hắn, ngoài cửa xe hào quang chiếu vào, lông mi thật dài giống như cũng dính hào quang. Hai người tư giao rất tốt, công ty cửu cát lại có ý cho Chu Chính Xuyên dắt theo Ninh Tây, nên thảm đỏ lần này chính là hai người bọn họ cùng đi. Không khẩn trương là tốt rồi. Chu Chính Xuyên thấy Ninh Tây trên mặt xác thực không có nhiều căng thẳng, tư thế ngồi cũng vô cùng yêu nhã, vì vậy cười. Góc truyện audio.com, nói, khó trách nhiều người hâm mộ gọi em là nữ thần, nếu như anh trẻ lại 5 tuổi cũng muốn quỳ gối ở dưới váy màu thạch lựu của em. Thật đáng tiếc, Ninh Tây bày ra vẻ mặt tiếc nuối. 5 năm trước không gặp được anh, ha ha ha, Chu Chính Xuyên cười ra tiếng, hắn không nói cho Ninh Tây, trên thực tế ban đầu lúc biết Ninh Tây, hắn kỳ thật có vài phân tâm tư, chỉ là sau khi chung đụng một thời gian ngắn, hắn cảm thấy, Ninh Tây không phải là người hắn có thể tiêu thụ nổi. Bởi vì cô đẹp lại quá liều mạng, quá hoàn mỹ, hơn nữa rất có nguyên tắc cô gái như vậy, không dễ gì một người đàn ông bình thường có thể giữ được. Cũng không biết về sau có vị dũng sĩ nào có thể bắt được nữ vương này hay không. Hai người ngồi trong xe ở ngoài sân ngừng trong chốc lát, rất nhanh có nhân viên làm việc đến thông báo với bọn họ, xe bọn họ có thể tiến vào. Ninh Tây quay đầu hướng ngoài cửa xe nhìn lại, đường vào đèn đuốc sáng trưng, bốn phía chật ních người hâm mộ cùng với mấy phóng viên truyền thông nhỏ không cướp được vị trí tốt ở bên trong. Xe lái rất chậm, khi dừng lại một khắc kia, Ninh Tây chứng kiến phóng viên hai bên thảm đỏ, bắt đầu đem ống kính nhắm ngay bên này. Chu Chính Xuyên mặc tây trang tinh tế, cà vạt màu lam lại cùng màu sắc hoa văn lễ phục Ninh Tây giống nhau. Ninh Tây mặc là lễ phục màu trắng đôi dài, làn váy là đường vân thêu thanh hoa, vì vải vóc rất tốt, mặc trên người hiệu quả tốt, mang theo khí chất thần tiên. Bởi vì tháng trước Chu Chính Xuyên làm diễn viên chính phòng vé xem phim bán được số lượng lớn, hắn hiện tại nhân khí rất cao, nên vừa mới xuống xe, liền dẫn tới truyền thông đua nhau chụp hình một trận. Ngồi ở trước TV hoặc là trước máy vi tính xem trực tiếp buổi lễ ban thưởng là một nhóm người mê muội, giờ phút này đã hận không thể nằm sấp trên màn hình mà liếm. Nhưng Chu sau khi Chính Xuyên xuống xe, không trực tiếp rời đi, mà là đi đến trước cửa xe, thập phần thân sĩ khom lưng mở cửa xe ra. Khi Ninh Tây để tay lên bàn tay của Chu Chính Xuyên xuất hiện ở trước màn ảnh, không ít người đều ngây ngần cả người. Xinh đẹp giống như tiên nữ hóa thành, đây là Ninh Tây. Rất nhiều người cũng biết Trung Quốc ống kính từ trước đến nay là vũ khí sắc bén giám định đẹp xấu, bởi vì rất nhiều ở trong phim nhìn đúng là tiểu thịt tươi tiểu hoa đán, nhưng khi tham gia phỏng vấn cái gì, tất cả mọi người sẽ phát hiện người này không trắng như vậy, làn da cũng không nhẵn nhụi mịn màng như vậy. Nhưng hôm nay ống kính dán sát trên người Ninh Tây cũng mất đi hiệu quả, bởi vì làn da cô vẫn còn trắng như vậy, còn non mềm như vậy, trang phục lộng lẫy, thậm chí so với bình thường còn xinh đẹp hơn. Âm thanh chụp hình liên tục bùm bùm vang dội, Ninh Tây cùng Chu Chính Xuyên tốc độ đi không nhanh không chậm, ngẫu nhiên dừng bước lại phối hợp với phóng viên chụp hình, biểu hiện được quả thực hoàn mỹ. Chu Chính Xuyên hiện nay đã là nghệ sĩ nổi tiếng lại có thâm niên, bản thân cường đại, một nữ nghệ sĩ đi cùng hắn, đều bị hắn đoạt danh tiếng. Nhưng mà người mới Ninh Tây này lại hoàn toàn không bị cái này quấy nhiễu, cô cùng Chu Chính Xuyên đứng chung một chỗ cho dù ai cũng không xem nhẹ sự tồn tại của cô. Bởi vì hai người quan hệ vốn cũng tốt cho nên động tác ăn ý có thừa, không ít phóng viên thậm chí cố ý đem hoạt động cùng nhau giữa hai người vô cùng ái muội, sau đó nhanh chóng phát lên trên mạng tựa đề đặt tên là Chu. Góc truyện audio.com, Thiên Vương cùng Tiểu Hoa Ninh Tây ánh mắt ẩn tình, hoặc đã lá mọc cách tâm tình. Mặc dù fan hai nhà cũng biết hai người căn bản không có quan hệ mập mờ, nhưng chỉ riêng xem ảnh chụp hai người này thật đúng là xứng vẻ mặt. Ninh Tây cùng Chu Chính Xuyên đi đến thảm đỏ, lúc Ninh Tây ký tên, camera của đài truyền hình cố ý tới gần cô lấy hình ảnh đặc tả, lúc Ninh Tây quay đầu chú ý thấy ống kính, hướng về phương hướng ống kính khẽ mỉm cười. Bạn bè trên mạng một, có ai xem đài quốc gia trực tiếp buổi lễ ban thưởng giải thưởng Phi Vũ? Tôi chưa từng nghĩ đến thân là một nữ nhân thẳng tắp thế nhưng bởi vì nhìn một cô gái mà chảy máu mũi thật sự là lỗi lầm, lỗi lầm. Bạn bè trên mạng 2. Nhìn, tôi hiện tại chỉ muốn đem lời nói xấu Ninh Tây trước khi ăn trở về, Ninh nữ thần, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là fan hâm mộ trung thành của cô. Bạn bè trên mạng 3. Mấy người có chú ý tới, Ninh nữ thần hôm nay từ đầu đến chân đều là thuần khiết Trung Quốc, ngay cả giày cũng là họa tiết giống xứ Thanh Hoa. Cô ấy lần đầu tiên chính thức tham gia buổi lễ ban thưởng, nhưng là không thể không nói, cô ấy hôm nay một thân tạo hình không thể bắt bẻ cừu cắt đối với Ninh Tây bồi dưỡng thật sự tốt, ngay cả cà vạt của Chu Thiên Vương, cũng phối hợp với hoa văn trên lễ phục của cô ấy. Bạn bè trên mạng 4, chẳng lẽ bọn họ mặc trang phục tình nhân? Bạn bè trên mạng 5, trên lầu đừng nghĩ quá nhiều, Tây Tây sớm đã công khai làm sáng tỏ, hai người chỉ là bạn tốt. Trên web các loại suy đoán, Ninh Tây cùng Chu Chính Xuyên đều không biết chuyện, Ninh Tây ký tên xong, còn bị người chủ trì cố ý lưu lại phỏng vấn hai câu, mới để hai người tiến vào trong. Anh cảm thấy qua hôm nay, đại khái sẽ có đạo diễn tới mời em đóng vai nhân vật mỹ nhân tuyệt thế. Chu Chính Xuyên trêu chọc nói, em hôm nay tạo hình hết sức hoàn mỹ. Nam nữ diễn viên chính cũng đã tiến vào, đạo diễn ngồi trung tâm, nam nữ diễn viên chính ngồi hai bên đạo diễn, Ninh Tây vị trí bên cạnh Chu Hải Lệ. Nghe nói em gần đây quay một bộ thuần khiết nữ chủ diễn. Chu Hải Lệ nhỏ giọng hỏi Ninh Tây, đóng máy rồi sao? Ninh Tây gật đầu, vì để không ảnh hưởng đến người xung quanh, đè giọng xuống cực kỳ thấp. Mấy ngày hôm trước vừa mới đóng máy, Chu Hải Lệ hiểu rõ gật đầu, Khổng Ngọc Hằng cô cũng đã nghe nói đến, nhưng đạo diễn phim truyền hình này từ trước đến nay gọi tốt nhưng không ăn khách, cô đang có suy nghĩ, Ninh Tây vì cái gì tiếp nhận một bộ phim như vậy? Chỉ quan hệ của hai người còn không tốt đến mức có thể can thiệp tình hình việc riêng của đối phương, cho nên tán gẫu vài câu, liền đổi đề tài. Đàm Hải Tiên ký, đã định đại khái sẽ tới Trung Thu sẽ chiếu phim. Chu Hải Lệ nhìn sân khấu, buổi lễ ban thường chuẩn bị bắt đầu. Tháng sau bắt đầu tổ điện ảnh muốn tiến hành tuyên truyền, em nhớ dành thời gian. Đi theo nhóm chế tác chạy tuyên truyền, đối với Ninh Tây hiện tại mà nói, là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Ninh Tây cũng hiểu Chu Hải Lệ nhắc nhở, vì vậy cảm kích cười một tiếng, gật đầu. Trên đầu các cô đèn đột nhiên phát sáng lên, nghi thức ban thưởng chính thức bắt đầu. Trong biệt thự Thường Gia, Đào Tuệ Tuyết ngồi trên sofa, hai mắt chú ý đặt trên TV. Trong TV, đang trực tiếp buổi lễ ban thưởng Phi Vũ. Đang nhìn đến thời điểm Ninh Tây cùng Chu Chính Xuyên xuất hiện, bà nhịn không được ngồi thẳng người, sau đó nghiêng đầu mắt nhìn. Góc truyện audio.com, con trai đang trầm mặc không nói. Bà đối với nữ nghệ sĩ Ninh Tây này nửa điểm đều không biết, nhưng từ trước đến nay thờ phụng châm ngôn mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, cho nên mặc kệ người khác ở trước mặt nói Ninh Tây như thế nào, bà cũng không để ở trong lòng. Thân là một người mẹ, bà yêu con trai mình, đồng dạng cũng tín nhiệm ánh mắt hắn. Nếu tiểu cô nương Ninh Tây này có thể làm cho thời quy động tâm, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người. Trong TV Ninh Tây nhìn rất đẹp, khí chất cũng xuất chúng, cái loại xuất chúng đó là từ trong ra ngoài tản mát ra khí thế, không phải là diễn trò có thể đạt tới. Nhất là khi quay đầu hướng ống kính mỉm cười, dù Đào Tuệ Tuyết đã gần 60 tuổi cũng không nhịn được có cảm lòng kinh diễm. Thường Thời Quy kinh ngạc nhìn màn ảnh TV, biết rõ sẽ đổi sang nghệ sĩ khác mới thu hồi ánh mắt. Mẹ con đi lên lầu, con không xem phần sau à? Đào Tuệ Tuyết chỉ TV. Đây không phải là buổi lễ ban thưởng sao, tiểu cô nương người ta có thể có thưởng đấy. Sau đó bà liền nhìn thấy con trai lại ngồi đàng hoàng xuống ghế. Đào Tuệ Tuyết thấy thế cười cười, con trai bộ dáng như vậy cùng những cậu thanh thiếu niên thầm mến bạn nữ có cái gì khác biệt. Tại hiện trường trao thưởng Phi Vũ, hai người MC kẻ sướng người họa đem bầu không khí ầm ĩ náo nhiệt rất nhanh đến phiên ban thưởng vai nữ phụ hay nhất. Người ban thưởng là khách quý đã từng làm diễn viên chính phim Lòng Đã Yêu Em, Lương Thiên Nhã cùng một số nam diễn viên khác có uy tín. Hai người trước tiên là nói về vài câu ấm áp, Lương Thiên Nhã xoay người chỉ màn hình lớn nói. Mời mọi người cùng xem một đoạn phim ngắn của năm nữ diễn viên được đề cử giải nữ phụ hay nhất năm. Đoạn phim ngắn của Ninh Tây là nội dung đoạn đối thoại giữa Hàm Lợi công chúa cùng Hán Vũ đế. Phụ hoàng, thái tử nhân hiếu tuyệt đối không thể làm ra việc ngỗ nghịch bất hiếu như thế, cầu xin phụ hoàng minh xét. Trong mắt nàng mặc dù nén lệ, nhưng không rơi xuống. Phụ hoàng nếu đã có thể tin tưởng Hàm Lợi, vì sao không chịu tin tưởng thái tử? Hán Vũ đế mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, tựa hồ không nghĩ tới nữ nhi chính mình sủng ái nhất cũng đứng ở bên thái tử. Ý của con là phụ hoàng là lão già hồ đồ, thân là đế vương dần dần già yếu, hắn sợ hãi cái chết, đồng thời cũng không hy vọng ai nói hắn đã già. Không, phụ hoàng, trong nội tâm nữ nhi là người đàn ông vĩ đại nhất. Hàm Lợi công chúa ngẩng đầu lên, trong cặp mắt tràn đầy quấn quýt cùng kính sợ nhìn Hán Vũ đế. Tất cả năm đoạn phim ngắn thúc, Lương Thiên Nhã khoát khoát tay danh sách đoạt giải, đối với nam khách quý bên cạnh hỏi. Anh cảm thấy tên ai sẽ được đọc lên? Lúc này, ống kính đúng lúc quay hình ảnh của năm nữ nghệ sĩ, sau đó người xem trước TV có thể ngắm nhìn năm vẻ mặt của năm người. Lúc này, mặc kệ nội tâm nghệ sĩ có nhiều căng thẳng, đều muốn canh chừng không biểu hiện ra ngoài, Ninh Tây không ngoại lệ, cô mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mắt ngậm mong đợi cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khát vọng quá mức. Chờ treo ngược tâm trí mọi người xong, Lương Thiên Nhã mở ra danh sách đoạt giải. Giải thưởng Phi Vũ vai nữ phụ hay nhất được trao cho công chúa Hàm Lợi trong bộ phim Hán Thời Vân Nguyệt, diễn viên Ninh Tây, chúc mừng Ninh Tây. Kết quả này vừa ngoài ý muốn lại không khiến người ngoài ý muốn, bởi vì Ninh Tây trong bộ phim này xác thực biết tròn. Góc truyện audio.com, biết méo cũng không vì lớn lên quá mức xinh đẹp khiến người xem bỏ quên diễn xuất của cô. Tạ ơn mọi người chúc mừng bốn phía, Ninh Tây đi lên đài từ trong tay Lương Thiên Nhã nhận lấy cấp giải thưởng Phi Vũ. Xin lỗi, bởi vì quá mức kích động, trong đầu tôi có chút trống rỗng. Ninh Tây cười đến mức hoảng hốt, bộ dạng ngây thơ chọc cho không ít người hâm mộ xem trực tiếp hô to dễ thương. Cảm ơn chủ sự có thể đem giải thưởng này ban phát cho tôi. Ninh Tây khom người, sau đó tiếp tục nói. Cảm ơn Từ Đạo, cảm ơn Chu thì cùng Lưu Ca, không có mọi người chỉ dạy, em cũng không tìm được nhiều người như vậy công nhận. Cảm ơn tất cả mọi người trong tổ phim, Hán Thời Vân Nguyệt trợ giúp cùng với nhóm người hâm mộ liên tục ở sau lưng ủng hộ tôi, bởi vì có các bạn tôi mới có thể đi lên tốt hơn. Cuối cùng, cảm ơn công ty đại diện, cảm ơn anh Trương chiếu cố em. Cảm ơn mọi người, Ninh Tây lại lần nữa cúi người chào, sau đó cầm lấy cúp liền chuẩn bị đi xuống đài. Ninh Tây, xin chờ một chút, người MC gọi Ninh Tây lại, đem mic đưa tới trước mặt cô nói. Tôi nghĩ muốn hỏi cô một số vấn đề, không biết rõ có nguyện ý trả lời không? Chỉ cần không phải là vấn đề mật mã, tôi đều nguyện ý trả lời. Ninh Tây hoạt bát cười một tiếng, câu này trêu chọc không nặng không nhẹ, chọc cho hội trường không ít khách đều cười ra tiếng. Xem ra tôi chỉ có thể đổi sang hỏi một vấn đề khác. Người MC vẻ mặt thất vọng, mới mở miệng hỏi một vấn đề tương đối nghiêm túc. Tôi nhớ được cô lần đầu tiên đóng phim là trong bộ Lòng Đã Yêu Em, bộ phim này, mặc dù cô chỉ có vài cảnh nhưng không ít người bị sự xinh đẹp thanh thuần của cô làm kinh diễm. Đương nhiên, cũng chính bởi vì nhân vật này rất thâm nhập lòng người, thậm chí có người nói cô chỉ có xinh đẹp chính là nhân vật Bình Hoa, lúc ấy cô nghe được loại bình luận này, có tức giận hay không? Cách chương.